Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 14, Cưới Hỏi Đàng Hoàng 2, góc truyện audio.com. Vương Phi, vị này là nhị tiểu thư Lâm Phủ Thừa Tướng. Lâm Sơ Tuyết, Niếp Nghị tiếp tục giải thích với Tô Mặc Nhi. Tô Mặc Nhi gật gật đầu. Lâm Sơ Tuyết hợp lại hai câu hỏi. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc khinh miệt. Vương Phi cưới hỏi đàng hoàng. Tô Mặc Nhi, ngày đại hôn liền bị người bắt đi. Ngay cả đường cũng không bái lại. Ngươi còn dám nói là cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ sợ trinh tiết nàng đã sớm bị người đánh mất đi. Tô Mặc Nhi khóe môi nhất câu. Cười nhạt nhìn nàng, nhị tiểu thư phủ thừa tướng. Quả thật có thể gánh chịu cái hai chữ giáo dưỡng này của phủ thừa tướng. Bổn vương phi hôm nay coi như là thấy được. Lời này của ngươi có ý gì? Lâm Sơ Tuyết sắc mặt trầm xuống. Thanh âm không khỏi đề cao chút ít. Lâm tiểu thư thông tuệ như vậy. Bổn vương phi cho là ngươi sẽ rõ. Tô Mặc Nhi trên mặt cười. Trong con mắt lại không có một tia nhiệt độ. Lâm Sơ Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Thần sắc cao ngạo đến cùng. Coi như ngươi thức thời. Đúng vậy, Tô Mặc Nhi cười dài trả lời. Loại nữ nhân này, cùng nàng nói thêm mấy câu cũng có thể đem cấp bậc của chính mình giảm xuống. Thật sự là ăn no dỗi việc, nàng thế nhưng lại đến khiêu khích nàng. Đều là do Phong Đạc kia rước lấy lạn đào hoa. Không có chuyện gì bổn vương phi đi trước, Niếp Nghị ngươi nhất định phải chiêu đãi Lâm tiểu thư thật tốt. Tô Mặc Nhi nói xong, cất bước liền rời khỏi. Nàng không có tâm tư cùng nữ nhân này ở đây mà hư hư hao tổn. Nói những thứ lời nói không có dinh dưỡng. Chỉ là, nàng muốn rời đi, có người nhưng càng thêm đắc ý, Lâm Sơ Tuyết trực tiếp lên tiếng ngăn lại nói. Đứng lại, giọng nói thần thái cao ngạo ghê gớm. Phảng phất nàng mới là vương phi vương phủ này. Tô Mặc Nhi trở về cười một tiếng. Lâm tiểu thư còn có chuyện sao? Tô Mặc Nhi, người tốt nhất là tự thỉnh hạ đường, rời khỏi Phong Đạc ca ca đi, chuyện tình ngươi cùng nhị vương gia, không ai không biết không hiểu, ngươi nghĩ Phong Đạc ca ca sẽ lưu lại nữ nhân ngươi như vậy bên cạnh hắn sao? Tự thỉnh hạ đường, nghe nói, hôn sự của chúng ta là lúc trước vương gia cầu xin đến. Lâm tiểu thư cảm thấy nếu ta đi tự thỉnh hạ đường, thì sẽ như thế nào? Ngươi! Ngươi chớ đắc ý, sắc mặt Lâm Sơ Tuyết thay đổi thành một trận xanh trắng. Lồng ngực phập phồng không ngừng, xem ra là bị tức giận không nhẹ. Tô Mặc Nhi cảm giác mặt của mình đều nhanh chóng bị đông cứng lại rồi. Liền thu về nụ cười, không nhìn thẳng vào Lâm Sơ Tuyết. Mặt không chút thay đổi hỏi, Niếp Nghị, Lâm tiểu thư lần này tới, là có chuyện gì không? Hồi vương phi, Lâm tiểu thư tới tìm vương gia. Niếp Nghị cung kính trả lời. Tô Mặc Nhi thấy Lâm Sơ Tuyết đang muốn nói chuyện, giống như vô tình cắt đứt lời nàng. Vậy thì mang nàng đi gặp vương gia đi. Vương phi, vương gia bây giờ không có ở quý phủ. Vẻ mặt Niếp Nghị rất chi là đứng đắn. Đến nỗi Tô Mặc Nhi suýt nữa bị tin tưởng rồi. Bất quá, là nàng chờ Niếp Nghị nói ra những lời này. Nếu vương gia đã không có ở trong phủ. Vậy Lâm tiểu thư chính là không mời mà tới rồi. Gác cổng cho vương gia chỉ là bày biện cho vui sao? Giọng nói của nàng bình bình đạm đạm, tự sinh ra một cỗ khí thế không giận mà uy. Niếp Nghị lập tức trả lời nói. Là thuộc hạ sơ sót, thỉnh vương phi thứ tội. Tô Mặc Nhi âm thầm tán thưởng. Niếp Nghị này xác thực rất tức thời. Ngươi, Lâm Sơ Tuyết mở miệng lần nữa. Tô Mặc Nhi không chút khách khí cắt đứt lời của nàng. Vương gia không có ở trong phủ, vậy Lâm tiểu thư cũng không cần lưu lại trong phủ rồi. Niếp Nghị, tiễn khách, là, Niếp Nghị xoay người, nói với Lâm Sơ Tuyết. Lâm tiểu thư mời, Tô Mặc Nhi ngươi dựa vào cái gì mà muốn đuổi ta đi? Tô Mặc Nhi khóe môi trào phúng câu ra thoáng một đường cong. Chỉ bằng ta là vương phi. Mà ngươi không phải là, Lâm Sơ Tuyết sắc mặt đỏ lên, chỉ tay vào Tô Mặc Nhi nổi giận đùng đùng quát, Phong Đạc ca ca sớm muộn gì cũng sẽ bỏ ngươi, ngươi đừng có kiêu ngạo như vậy, vậy cũng không cần ngươi quan tâm, tiễn khách, Tô Mặc Nhi nhìn cũng không muốn nhìn lại nàng, trực tiếp xoay người rời đi, Lâm tiểu thư, mời, Diếp Nghị đưa tay ra làm hiệu xin mời. Một lần nữa nói ra, Lâm Sơ Tuyết hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ có thể rời đi. Mà sau khi nàng rời khỏi, có hai người chậm rãi đi ra từ nơi cách bụi hoa không xa. Cách chương.